Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 600, Hư Hoàng. Nhắc lại ngươi một câu, lão nhân gia ta là rùa, không phải vương bát, lão thạch quy cắn răng, chừng bố la lâm, tùy tiện đi, bố la lâm nở nụ cười. Hừ, sở dĩ nhắc nhở ngươi. Là bởi vì từ trước mắt đến xem, người này tuy rằng thân phận thần bí, thế nhưng chí ít cũng chưa từng làm đối Cửu Châu chuyện bất lợi. Thiên bi rơi vào trong tay ngươi, ít nhất phải so với rơi vào Tử Tiêu Vương tên kia trong tay thực sự tốt hơn nhiều. Lão Thạch Quy, trầm mặt nhìn bố La Lâm, thì ra là như vậy. Bố La Lâm bừng tỉnh, xác thực. Lúc trước gia tộc nghịch thiên nguyền rủa, nhưng đều là người này trong bóng tối mưu tính. Hắn đối với các ngươi Cửu Châu một mạch, tuyệt đối là ác ý tràn đầy. Ngươi đừng quên, thân thể của ngươi bên trong liền có gia tộc kia huyết mạch. Nói đến, Tử Tiêu Vương cũng coi như là kẻ thù của ngươi. Lão Thạch Quy diễu diễu nói, ngươi hẳn phải biết, ta cũng không phải là bộ tộc kia hậu nhân. Trong cơ thể huyết mạch có huyền cơ khác, cho nên ta sẽ ra tay với Hồng Quân, chỉ là bởi vì đối phương hình chiếu ở Cửu Châu đánh lén ta mà thôi. Bố La Lâm nghe vậy nhưng là lắc đầu, sau một khắc, hắn không để ý lão Thạch Quy, mà là xoay người nhìn về phía chút phương tử vong thế giới bên trong tôn kia thiên bi. Xem ra ngươi liền muốn chiếm được mặt thứ sáu thiên bi rồi. Trong hư không, lão Thạch Quy thần sắc phức tạp, khối này thiên bi nhưng không dễ làm tới tay. Bố La Lâm nghe vậy nhưng là lắc lắc đầu, sắc mặt có chút nghiêm nghị, nhìn chằm chằm phía dưới. Nghe nói như thế, lão Thạch Quy nhất thời kinh ngạc rồi. Hồng Quân không phải đã bị đánh đuổi sao? Trước mắt còn có ai có thể ngăn cản hắn thu lấy thiên bi? Ta như lay động này mặt thiên bi, tất nhiên sẽ trời long đất lở, dẫn ra một tôn khó có thể tưởng tượng quái vật đi ra. Ngươi có tin hay không? Đột nhiên, bố La Lâm quay đầu nhìn về phía lão Thạch Quy, lộ ra nụ cười quái dị. Cái gì? Nghe được mấy lời nói này, lão Thạch Quy nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ nói thiên bi phía dưới có một tôn quái vật khủng bố? Sau một khắc, trong con người của hắn bắn ra hai đạo hào quang màu vàng, đâm thẳng phía dưới thiên bi. Chỉ chốc lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, thần sắc ngờ vực nhìn về phía bố La Lâm, cũng không có phát hiện có chút không thích hợp. Ngươi đương nhiên phát hiện không được hắn. Bố La Lâm nhưng là cười khẽ, nếu là thạch nhân vương giả có thể cảm nhận được hơi thở của hắn gợn sóng. Ngươi cho rằng Hồng Quân dám ngừng lưu lại nơi này tôn thiên bi chu vi vô tận năm tháng? Đã sớm dọa chạy. Nghe vậy, lão Thạch Quy nhất thời thần sắc cứng lại, trong con người lộ ra một tia vẻ khó mà tin nổi. Thạch nhân vương giả vô pháp phát hiện tôn kia quái vật khí tức. Chẳng lẽ nói, ha ha, lão Thạch Quy, ngươi không phải biết Tam Hoàng Ngũ Đế tồn tại sao? Ngày hôm nay ta liền để ngươi nhìn một chút, ngày xưa Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không từng tiêu diệt địch thủ. Đến cùng là cỡ nào mạnh mẽ? Bố La Lâm cười to, sau một khắc trực tiếp thôi thúc bí chữ, binh, cùng thiên bi huyền pháp. Vù, nhất thời, trên mặt đất, thiên bi chấn động kịch liệt lên, ngàn trượng bia thân bắt đầu chậm rãi vụt lên từ mặt đất. Nghe được bố La Lâm lời nói kia nói, lão Thạch Quy cũng sớm đã chấn động tới cực điểm, một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới thiên bi dưới đáy. Hư Hoàng, đi ra đi, bố La Lâm giống to, bí chữ, binh, bị hắn thôi thúc tới cực điểm. Phía dưới thiên bi bỗng nhiên rút ra một đoạn dài, gào, đột nhiên, một tiếng to lớn gầm nhẹ từ thiên bi dưới đáy phát ra. Làm cho cả tử vong thế giới đều là chấn động mạnh. To lớn sóng âm nát tan hư không, nổ ra vô số lỗ đen, hướng về toàn bộ trong chư thiên vạn giới truyền bá. Thời khắc này, trong vạn giới, hết thảy sinh linh đều là nghe được một tiếng này gầm nhẹ. Toàn bộ đều là trong lòng run rẩy, mặc dù là thạch nhân vương giả đều là lộ ra kinh sợ. Tử vong thế giới bên trong, lão thạch quy giờ khắc này sắc mặt đã chấn kinh đến khó có thể phục thêm mức độ. Con người gắt gao tập trung thiên bi phía dưới vị trí. Thậm chí đều có tia chút sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, thiên bi bên dưới lại thật sẽ phong ấn như vậy một tôn nhân vật đáng sợ. Thực sự là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Mau dừng tay, hắn hướng về Bố La Lâm hét lớn. Thần sắc không gì sánh được nôn nóng. Không muốn lại rút thiên bi. Nếu là thả ra con quái vật này, chư thiên vạn giới đều phải bị hủy diệt. Ngươi nói không sai, ta cảm giác được. Người này tuyệt đối là cùng Tam Hoàng Ngũ Đế cùng một thời đại thái cổ đại năng giả. Thực lực đã vượt qua thạch nhân vương giả cảnh giới. Bây giờ bị thiên bi trấn áp ở đây. Ngươi đem hắn thả ra. Đem không người nào có thể ngăn được hắn. Sẽ gây thành vô biên đại họa. Nghe được lão thạch quy vừa kinh vừa sợ lời nói. Bố La Lâm nhưng là một mặt ung dung. Ngươi nói sai. Nó không phải là bị thiên bi trấn áp ở đây, mà là chủ động mượn thiên bi bảo vệ mình mà thôi. Coi như ta không thu lấy thiên bi, hắn cũng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thế. Bố La Lâm không dừng tay, tiếp tục thu lấy thiên bi. Rất nhanh, hơn nửa đoạn thân bia đã bị rút ra tử vong thế giới mặt đất. Là ai quấy rối ta ngủ say? Một tiếng gầm nhẹ lần thứ hai truyền ra. Bất quá nhưng là chen lẫn một luồng khủng bố ý niệm. Làm cho cả tử vong thế giới đều là nhấc lên một cơn bão táp. Ngươi đúng là điên rồi. Lão thạch quy sắc mặt sợ hãi. Nhìn chằm chằm Bố La Lâm gắt gao cắn răng. Nghe nói như thế. Bố La Lâm nhưng là thần sắc ung dung. Yên tâm. Ta nếu là không có nắm chặt đối phó nó. Lại làm sao sẽ làm như thế? Ngươi cho rằng nắm giữ thiên bi là có thể không nhìn tất cả sao? Quá ngây thơ rồi. Lão thạch quy gào thét. Đó là thái cổ đại năng giả. Ngày xưa Tam Hoàng Ngũ Đế đều không có giết chết hắn. Bây giờ vẻn vẹn dựa vào thiên bi. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngươi kia liền mỏi mắt mong chờ được rồi. Bố La Lâm cười khẽ. Ngươi chết không quan trọng lắm. Nhưng là để chư thiên vạn giới cho ngươi chôn cùng. Lão thạch quy cắn răng. Dưới cái nhìn của hắn, thái cổ đại năng giả xuất thế, không phải Tam Hoàng Ngũ Đế phục sinh không thể ngăn cản. Bây giờ trong vạn giới sớm sẽ không có cấp độ kia tồn tại. Cái kia tồn tại một khi xuất thế đem không ai có thể ngăn cản. Nhất định tàn phá vạn giới ở giữa. Lên cho ta, trong hư không. Bố La Lâm quát khẽ, bí chữ, binh, toàn lực thôi thúc, nhất thời cả khối thiên bi bị hắn vụt lên từ mặt đất, bay về phía trong hư không, đó là, trong hư không, lão thạch quy hai mắt trừng trừng, nhìn chòng chọc vào thiên bi vị trí, trên mặt thần sắc sợ hãi không gì sánh được, chỉ thấy một cái tỏa ra hỗn độn khí lưu khổng lồ dữ tợn cự trào. Giờ khắc này chính gắt gao nắm lấy thiên bi dưới men theo. Không cho hắn bay cách nơi này. Cự trảo liên tiếp một đoạn giữ tợn to lớn cánh tay. Cánh tay gốc rễ chôn sâu ở tử vong thế giới dưới mặt đất. Dám đoạt thiên bi của ta. Rít lên một tiếng ở tử vong thế giới trong đại địa truyền ra. Để toàn bộ thế giới hư không đều là ở rung động dữ rồi. To lớn sóng âm để đại địa nứt toác, trong lúc nhất thời tia chớp màu đỏ ngòm điên cuồng đánh xuống. Hư hoàng, thiên bi này thuộc về Tam Hoàng Ngũ Đế, bây giờ ngươi đã mượn dùng ngàn tỷ năm, cũng nên trả rồi. Trong hư không, đối mặt này to lớn mà khủng bố hỗn độn móng vuốt. Sắc mặt của Bố La Lâm vẫn bình tĩnh, hắn tiếp tục phát động bí chữ, binh. Lay động thiên bi, ngươi dĩ nhiên biết sự tồn tại của ta. Phía dưới trong đại địa, Một tiếng gầm nhẹ truyền ra, có chút khó mà tin nổi. Hư Hoàng giật mình, hắn lấy lớn lao quyết đoán, tự phế hoặc cấp cảnh giới, mượn thiên bi trấn áp bản thân, lúc này mới có thể ở vạn giới ở giữa trường tồn lại. Bực này bí ẩn, tuyệt đối không có bất luận nhân vật nào biết được. Tên trước mắt này đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên biết tất cả những thứ này. Nếu ngươi biết thân phận của ta, sao dám cướp giật thiên bi? Sau một khắc, Hư Hoàng mở miệng, lời nói băng hàn để tử vong thế giới phía trên hư không đều là đọng lại. Bước ta xuất thế, ngươi muốn chết? Hư Hoàng kia uy hiếp lời nói, để trong hư không lão thạch quy tâm thần đều khẽ run. Trước mắt không biết là tình huống thế nào, thế nhưng Hư Hoàng rõ ràng là không muốn xuất thế. Đôi này lão thạch quy mà nói là một tin tức tốt, đối chư thiên vạn giới cũng là một tin tức tốt. Hắn không tự chủ được nhìn về phía Bố La Lâm, trên mặt vẻ sốt sắng khó có thể nói nên lời, chỉ lo người này tiếp tục phát rồ, làm cho thái cổ đại năng kia xuất thế. Nghe được lời của Hư Hoàng, Bố La Lâm nhưng là lắc lắc đầu, thiên bi không thuộc về ngươi, ta nhất định muốn lấy được. Hắn mở miệng, cười lạnh nói, huống chi, ngươi nếu là thật xuất thế, chết nhất định không phải ta. Hiện tại đã không phải trước thái cổ, cường đại như ngươi nhân vật như vậy, đã bị thiên địa không dung. Cái khác thái cổ đại năng, hoặc là đã tiến vào duy nhất chân giới, hoặc là độn ra vạn giới ở giữa, căn bản không dám đứng ở chư thiên ở giữa. Ngươi xác thực là có quyết đoán, là cái ngoan nhân, tự hủy hoàng đạo căn cơ, mượn thiên bi trấn áp bản thân, một lần nữa từ vương giả cảnh giới tu luyện về hoàng cấp cảnh giới. Bố La Lâm cười nhạt, đáng tiếc, ngươi cũng bởi vậy đoạn tuyệt hậu đường. Duy nhất chân giới đã đóng, muốn độn ra vạn giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Bây giờ ngươi một khi xuất thế, nếu là không có thánh vật dung thân, trong chốc lát sẽ bị trời tru đất diệt. Ngươi đến cùng là ai? Lại biết nhiều như vậy sự. Thiên bi phía dưới, tử vong thế giới đại địa nơi sâu xa. Lời của Hư Hoàng truyền ra, đầy dẫy khó có thể tin ý vị. Ta là một cái có trí thu thập người của chư thiên thánh vật. Bố La Lâm cười khẽ, ánh mắt sắc bén. Không khéo chín đại thiên bi chính là ta nhất định muốn lấy được đồ vật. Sở dĩ ngươi mượn thiên bi trấn áp bản thân, thực sự là một bước sai cờ. Thiên bi thuộc về ta, cho tới ngươi, muốn bất tử lời nói liền chính mình đi tìm khác một cái thánh vật chứa đựng thân thể của ngươi đi. Thôi, Bố La Lâm hét lớn, ra tay toàn lực thu lấy thiên bi. Oanh, trong hư không, bí chữ, binh. Điên cuồng khống chế thiên bi, lôi kéo hướng về vòm trời bay đi. Phía dưới, Hư Hoàng cánh tay gắt gao nắm lấy thiên bi phía dưới. Toàn bộ cánh tay đều bị kéo ra mặt đất. Ngươi muốn chết, Hư Hoàng gào thét, đáng sợ sóng âm chấn động tử vong thế giới, để chu vi ngàn tỷ dặm đều hóa thành một mảnh bão táp khu vực. Ầm ầm ầm, đại địa nứt toác. Một tôn dữ tợn thân thể cao lớn đứng lên, tỏa ra một luồng để chư thiên đều run lên khí tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.